Luân hồi đan đế, chương 1185, làm sao đứt đoạn tiếp theo chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ngưu lão yêu lại giận dữ cũng không dùng, nhưng Thẩm Tinh Dạ cùng Thiên Kiêu chạy trốn một khắc kia, Hắc Ngưu lão yêu liền lấy bọn họ không có biện pháp. Thẩm Tinh Dạ cùng trên người cũng phun huyễn thần nước tiến vào trong bầy yêu thú, những yêu thú khác căn bản không cách nào phân biệt bọn họ. Hắc Ngưu lão yêu tuy có thể lấy phân biệt được, có thể cho dù hắn là thật hồn cấp tồn tại, đơn độc lực lượng cũng có giới hạn, không thể nào bao trùm toàn bộ Mê Tung Sơn. Cuối cùng, Thẩm Tinh Dạ các người hay là từ yêu thú trong vòng vây giết đi ra ngoài. Ở nơi này chạy trốn trong quá trình, thỉnh thoảng có người ở xem xét Lăng Vân. Theo thời gian trôi qua, bốn phía nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đang dần dần đổi hơn. Cái này Lăng Vân sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh, chúng bảy màu mê chướng, lại có thể đến hiện tại cũng còn chưa có chết. Khi thấy Lăng Vân như cũ sức sống bừng bừng, rất nhiều người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ Lăng Vân đến gần bảy màu trung nhũ đến hiện tại, đã hơn 10 phút trôi qua, đổi thành những người khác coi như nửa bước thật hồn võ giả, đều rất có thể đã độc phát bỏ mạng. Lăng Vân ngược lại tốt, trên mình chút nào không nhìn ra sức sống suy vong dấu hiệu. Lại qua đi 5 phút. Thẩm Tinh Dạ các người hoàn toàn chạy ra khỏi Mê Tung Sơn. Tất cả mọi người đều ngầm thở phào. Lăng Vân đâu? Bảy màu trung nhũ còn ở vậy Lăng Vân trên mình. Thanh tĩnh lại sau đó, mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là tìm Lăng Vân. Dẫu sao bọn họ lần hành động này thu hoạch nhất cái giá trị bảo vật bảy màu trung nhũ trước mắt đều còn ở Lăng Vân vậy. Nhưng cái này vừa thấy, bọn họ liền nổi giận. Hắn trốn, phía đông phương hướng, hắn ở chạy đi đâu? Mọi người lập tức phát hiện, Lăng Vân không có đi theo đại quân, mà là một mình bay đi đông phương. Giá thế này, rõ ràng là dự định mang bảy màu trung nhũ chạy trốn. Phổ thông thiên kiêu đệ tử có chút kinh hoàng, nhưng một đám đứng đầu thiên kiêu trong ánh mắt chỉ có lạnh như băng và phúng gai. Cái này Lăng Vân thật đúng là ngây thơ, lấy là bọn họ sẽ không phòng bị Lăng Vân mang bảy màu trung nhũ chạy trốn. Bảy màu trung nhũ là bảo vật vô giá. Quảng cáo, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, như bọn họ thân trong lòng nặng như vậy bảo, vậy sẽ sanh ra tham lam chi tâm. Cho nên, bọn họ lại làm sao có thể như vậy yên tâm Lăng Vân. Mà bọn họ sở dĩ không lo lắng, thuần túy là bởi vì, Lăng Vân làm là thứ nhất cái tiếp xúc bảy màu trung nhũ người, khẳng định chúng bảy màu mê chướng độc đã sống không được bao lâu. Hắn trốn không được bao lâu, gặp một ít kiếm các đệ tử có chút kinh hoàng, Thẩm Tinh Dạ nhàn nhạt đưa tay đè một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía Diêu Thừa Tể, Diêu sư đệ, ngươi đi đem bảy màu trung nhũ thu hồi lại. Để cho hắn tự mình ra mặt, cái này rõ ràng không hợp hắn thân phận, cho nên hắn dứt khoát để cho Diêu Thừa Tể đi. Diêu Thừa Tể mặt lộ nụ cười, lộ vẻ được rất dễ dàng. Ở hắn xem ra cái này đích xác là một kiện không có chút nào khó khăn sự việc. Lăng Vân chúng bảy màu mê chướng độc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng, cùng hắn phát hiện Lăng Vân thời điểm, Lăng Vân đã chết. Dĩ nhiên, Lăng Vân không chết tốt hơn. Lăng Vân thật muốn cứ như vậy chết, hắn còn cảm thấy quá tiện nghi Lăng Vân. Tốt nhất Lăng Vân không có chết, như vậy hắn còn có thể giày xéo hạ Lăng Vân, hung hãn ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Diêu Thừa Tể không chần chờ, mang một đám kiếm các người lập tức lên đường. Lý sư đệ, ngươi vậy đi một chuyến. Tống Bắc Lâu ánh mắt chớp mắt. Không thành vấn đề, Lý Thiên La hưng phấn nói. Hắn cảm thấy, Lăng Vân thằng nhóc kia trốn lúc đi, sinh mệnh lực còn rất cường thịnh, sợ rằng không nhanh như vậy chết. Cứ như vậy, hắn lớn có thể ở Lăng Vân trước khi chết thật tốt làm nhục Lăng Vân, ra một hơi ác khí. Bách Lý Mục không lên tiếng, nhưng ở Diêu Thừa Tể và Lý Thiên La bay lúc đi, hắn cũng đi theo lên. Rất rõ ràng, phong bạo của thành và kim ô của tông người, đây là không yên tâm kiếm các lo lắng kiếm các biển thủ bảy màu trung nhũ. Hiện tại Diêu Thừa Tể, Lý Thiên La và Bách Lý Mục ba người cùng đi trước. Ba người có thể lẫn nhau giám thị, như vậy ai đều không cách nào giở trò quỷ. 3 phút sau, Lăng Vân bay đến ngoài 10 mấy dặm, bốn phía là mờ mịt núi rừng. Đây là Lăng Vân tốc độ bắt đầu giảm bớt cuối cùng ngừng lại. Hắn mới vừa dừng lại không bao lâu, sau lưng truyền tới mấy đạo tiếng xé gió. Làm Lăng Vân xoay người, liền thấy lấy Diêu Thừa Tể cầm đầu một đám kiếm các đệ tử, bay đến trước người hắn. Lăng Vân, mới vừa rồi xem ngươi không phải trốn được thật mau, làm sao đứt đoạn tiếp theo chảy. Diêu Thừa Tể nghiền ngẫm nói, lòng hắn bên trong thật ra thì đã nhận định đây là bởi vì Lăng Vân trong cơ thể bảy màu mê chướng độc đã bùng nổ cho nên Lăng Vân mới dừng lại. Diêu Thừa Tể, các ngươi kiếm các đây là ý gì? Lăng Vân lãnh đạm nói, hắn lúc trước lựa chọn rời đi, dĩ nhiên không phải sợ hãi Thẩm Tinh Dạ các người. chỉ là hắn cảm thấy việc cần kíp là trước tìm một chỗ hấp thu bảy màu trung nhũ tăng lên thực lực quan trọng hơn, mà không phải là đi và thẩm tinh dạ các người đánh giết. Thẩm tinh dạ tính toán hắn nợ, có thể trễ giờ tính lại. Bất quá, nếu Diêu Thừa Tể các người đuổi theo, vậy hắn vậy không ngại diệt trừ những người này. Có ý gì, Lăng Vân, ngươi lại dám tự mình mang bảy màu trung nhũ chạy trốn, phải bị tội gì? Diêu Thừa Tể nổi giận nói, được rồi, đừng ở chỗ này trang. Lăng Vân nói, các ngươi kiếm cắp để cho ta đi thu hoạch bảy màu trung nhũ, mà không phải mình động thủ, không phải là cố kỵ bảy màu mê chướng, đem ta làm người chết thế. Lúc đầu ngươi đã phát hiện, Diêu Thừa Tể đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó liền cười lên. Vốn còn muốn chọc cười ngươi vui đùa một chút, nếu ngươi đã phát hiện, vậy ta đúng là không cần phải lại trang. Lăng Vân, ngươi nói không sai, ngươi cho là thứ gì cũng có tư cách cùng ta kiếm các hợp tác còn ngông muốn lấy được năm. Lợi nhuận, quảng cáo, trên thực tế, chúng ta chính là để cho ngươi làm người chết thế, bây giờ nghĩ lại, bên trong cơ thể ngươi bảy màu mê chướng đã ở phát tác chứ. Rất tốt, nếu sự việc ngươi đã thừa nhận, vậy ta tâm lý liền lại không bất kỳ chướng ngại nào. Lăng Vân giọng lãnh đạm. Ngươi ở nói thứ chó má gì? Diêu Thừa Tể nhíu mày một cái, sau đó hừ lạnh nói. Lăng Vân, ta chẳng muốn nói nhảm, ngươi hôm nay là khó thoát tai kiếp. Nhưng đối với người mà nói chết không hề là đáng sợ nhất thì sống không bằng chết. Ngươi muốn phải chết thống khoái điểm, liền chủ động đem ngươi lấy được một ít bảo vật và bí pháp, đều giao cho ta, nếu như kết quả để cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, nói không chừng ta còn có thể tha ngươi. Lời còn chưa dứt không khí bỗng nhiên biến dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện Lăng Vân, không có chút nào báo trước liền đối với Diêu Thừa Tể ra tay. Tự tìm cái chết, Diêu Thừa Tể thốt nhiên giận dữ, cái này Lăng Vân, rõ ràng đã trúng kịch độc lại còn dám đối với hắn ra tay. Tức giận hạ, hắn ngang nhiên xuất kiếm, hắn đã quyết định chờ lát nhất định để cho Lăng Vân đau đến không muốn sống, hưởng thụ nhân gian cực hình. Diêu Thừa Tể không hổ là nửa bước thật hồn. Một kiếm chém ra uy lực tuy xa xa không bằng thẩm tinh dạ, nhưng cũng có 3 tỷ tỷ cân khủng bố lực. Kiếm khí của hắn mang băng sơn thế ào ào trào hướng Lăng Vân. Nhìn lại Lăng Vân công kích không có bất kỳ mạnh mẽ uy thế, chỉ là bình thường không có gì lạ một quyền. Tình hình này, để cho người bộc phát cảm thấy, Lăng Vân nhưng thật ra là nỏ hết đà. Nhưng mà, một khắc sau, làm Diêu Thừa Tể kiếm khí cùng Lăng Vân quyền kính tiếp xúc sau. Chỉ là một cái chớp mắt không có bất kỳ rằng co, Diêu Thừa Tể kiếm khí trực tiếp bị đánh vỡ nát. Mà Lăng Vân quyền kính lại vẫn uy lực còn lại không giảm, đánh về phía Diêu Thừa Tể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.